phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 577, đạt thành hợp tác. Tiếp vào Ngụy Hoài điện thoại thời điểm, La Vân ngay tại hấp thu từ thần lực luyện hóa mà thành quả cầu năng lượng. Khoảng thời gian này, trong núi sự tình tuy nhiều, nhưng đều có người chuyên phụ trách, không cần hắn quan tâm. Hắn có nhiều thời gian hơn dùng vào tu luyện, lấy La Vân tình huống hiện tại, coi như nửa đường dừng lại tu luyện, cũng sẽ không gặp phải cái gì ngoài ý muốn. Nếu không Ngụy Hoài này cú điện thoại, thật đúng là tìm không thấy hắn, bởi vì hắn tại tu luyện thời điểm, khẳng định đến tắt máy, hay là điều đến yên lặng hình thức, nghe thấy chuông điện thoại di động, La Vân tạm dừng hấp thu thần lực, tâm niệm chuyển động, để ở một bên điện thoại lập tức bay đến trong tay của hắn. Quét mắt điện báo biểu hiện, La Vân mỉm cười, hiệu suất còn rất cao, nhanh như vậy liền ra thành quả nghiên cứu, ấn hạ nút trả lời, liền nghe được Ngụy Hoài tiếng cười theo trong điện thoại truyền ra. Đơn giản hàn huyên vài câu về sau, Ngụy Hoài không có lập tức hỏi tư liệu cùng thuốc nơi phát ra, cũng không có đòi hỏi càng nhiều tư liệu cùng thuốc, mà là rất thượng đạo, đem trước mắt nghiên cứu ra được thành quả, hướng La Vân báo cáo một lần, sau đó mới hỏi, La Thượng Tiên, những tài liệu này cùng thuốc, ngài là từ chỗ nào làm ra? La Vân tất nhiên không có khả năng nói cho hắn biết. Cười cười, mập mờ trả lời nói, cái này ngươi cũng đừng quản, chỗ kia, các ngươi là không đi được. Ngụy Hoài sửng sốt một chút, hiểu lầm La Vân ý tứ, coi là không đi được, chỉ chính là bọn hắn thực lực không đủ. Thế là càng thêm tò mò, nhưng hiếu kỳ thì hiếu kỳ, La Vân không nguyện ý nhiều lời, hắn cũng không hỏi tới nữa, ngược lại nói, ngài trong tay còn có cùng loại tư liệu cùng thuốc sao? Có, quá tốt rồi. Ngụy Hoài đại hỉ, không còn nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề, nói cái giá đi, muốn thế nào ngài mới bằng lòng đem hết thảy tư liệu cùng thuốc bán cho chúng ta? La Vân cự tuyệt nói, bán cho các ngươi là không thể nào, ta muốn là hợp tác nghiên cứu. Câu trả lời này tại Ngụy Hoài trong dự liệu, hắn khẽ gật đầu, hỏi, không biết ngài muốn phương thức hợp tác như thế nào? La Vân không khách khí với hắn, đem yêu cầu của mình nói ra, rất đơn giản, ta bỏ vốn liệu cùng thuốc, các ngươi ra người xuất tiền, tại Cửu Phong Sơn trên dựng lên một tòa căn cứ nghiên cứu, liền ở chỗ này làm nghiên cứu, đối với thành quả nghiên cứu, hai bên cùng hưởng. Ngụy Hoài nhịn không được nhíu nhíu mày, chúng ta ra người xuất tiền không có vấn đề, thế nhưng là đem căn cứ nghiên cứu xây ở Cửu Phong Sơn trên. Sợ là không được, La Vân nói, đừng vội nói không được, trong tay của ta tư liệu cùng thuốc, so trong tưởng tượng của ngươi muốn nhiều, này giá trị cũng so ngươi đoán trước cao hơn, nếu để cho vực ngoại thiên ma, biết có như vậy một vài thứ tồn tại. Bọn họ khẳng định sẽ nghĩ phương nghĩ cách, đem hết toàn lực tiến hành phá hư. Ngươi cảm thấy, đem căn cứ nghiên cứu xây ở địa phương khác, có thể phòng được vực ngoại thiên ma, giữ được thành quả nghiên cứu sao? Cái này, Ngụy Hoài câm miệng, nếu như là trước kia, hắn có lẽ sẽ lòng tin tràn đầy. Có thể tại mắt thấy tháng trước, phát sinh ở New York trong thành chuyện kia về sau, hắn đã không có như vậy lòng tin. Lúc ấy, nếu không có La Vân tại, buông xuống tại New York trên thành không Asmodeus, chỉ sợ cũng muốn để cả tòa thành phố máu chảy thành sông, rơi vào địa ngục, tụ tại Liên Hiệp Quốc trong đại lâu người lãnh đạo các nước, cũng phải toàn diệt. Thần tiên thực lực đã vượt xa khỏi phàm nhân trình độ, trừ phi là vận dụng một ít uy lực to lớn vũ khí, nếu không rất khó đối này tạo thành tổn thương. Nếu như La Vân tài liệu trong tay cùng thuốc đúng như hắn nói như vậy, sẽ dẫn tới vực ngoại thiên ma toàn lực phá hư, như vậy đem căn cứ nghiên cứu xây dựng tại địa phương khác. Thật đúng là không phòng được. Nhìn như vậy đến, Cửu Phong Sơn, đích thật là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Ngụy Hoài Lâm vào suy tư, đầu bên kia điện thoại một trận trầm mặc. La Vân không có thúc giục hắn, đưa di động ngoại phóng mở ra, đặt tại một bên, sau đó tiếp tục hấp thu, luyện hóa quả cầu năng lượng trong thần lực. Không biết qua bao lâu, điện thoại bên kia cuối cùng là có động tĩnh. La Thượng Tiên, ngài vẫn còn chứ? Đã suy nghĩ kỹ, La Vân thu công, hỏi. Ngụy Hoài phun ra một ngụm chọc khí, đáp, đã suy nghĩ kỹ. Căn cứ nghiên cứu có thể xây ở Cửu Phong Sơn trên, nhưng chúng ta muốn phái người đi vào giám thị. Không có vấn đề. Đối với yêu cầu này, La Vân đáp ứng rất sảng khoái. Đừng nói giám thị, toàn bộ căn cứ quản lý công tác đều có thể giao cho các ngươi. Chúng ta Cửu Phong Sơn chỉ phụ trách cung cấp tư liệu cùng thuốc, cùng bảo hộ căn cứ an toàn. Chỉ cần căn cứ nghiên cứu xây ở Cửu Phong Sơn trên, hắn liền không sợ phiền phức tình có mờ ám, hơn nữa cũng không có khả năng có mờ ám. Đầu bên kia điện thoại, Ngụy Hoài cũng thật cao hứng. Kết quả này, so với hắn nghĩ muốn tốt, đại phương hướng đạt thành nhất trí. Chuyện còn lại liền không còn là vấn đề. Hai bên lại hàn huyên vài câu, rất nhanh thỏa đàm, cúp điện thoại. Ngụy Hoài lập tức mang theo an bảo cục tinh nhuệ cùng quân đội nhân viên che chở nhà sinh vật học nhóm đi đến Cửu Phong Sơn. Sở dĩ vội như vậy, một mặt là sợ tin tức tiết lộ dẫn tới vực ngoại thiên ma, một mặt khác cũng là muốn mau chóng cầm tới càng nhiều tư liệu cùng thuốc, tiến hành toàn diện nghiên cứu, nhanh chóng thu hoạch kết quả. Chờ bọn hắn đến Cửu Phong Sơn, La Vân tại dưới sườn núi phương vẽ một mảnh địa cho bọn họ. Mặc dù xây dựng đoàn đội ngay lập tức liền theo vào núi, nhưng muốn xây xong một tòa căn cứ nghiên cứu không phải một hai ngày liền có thể thành. Tại nghiên cứu căn cứ làm xong trước đó, các nhà khoa học chỉ có thể thích hợp tại lâm thời xây dựng căn phòng bên trong tiến hành tương quan nghiên cứu. Điều kiện rất đơn giản, bất quá Cửu Phong Sơn trên dư thừa linh khí, cùng La Vân lấy ra tư liệu cùng thuốc, lại là bỏ đi trong lòng bọn họ bất mãn. Ngoại trừ đưa tư liệu cùng thuốc tới, La Vân còn làm mèo đen quét xuống những người này ký ức. Không vì cái gì khác, chính là muốn nhìn một chút, đám người này trong, có hay không vực ngoại thiên ma phái tới gian tế. Nhà khoa học không có vấn đề. Ngụy Hoài mang đến an bảo cục tinh anh đồng dạng không có vấn đề. Nhưng ở xây dựng trong đoàn đội, phát hiện một tên gian tế, La Vân đem người này chỉ cho Ngụy Hoài. Cái sau lập tức dẫn người đem này bắt giữ, mang về thẩm vấn. Tại này sau trong vòng vài ngày, Ngụy Hoài vẫn luôn đâm vào Cửu Phong Sơn, phụ trách lâm thời căn cứ nghiên cứu quản lý, cùng chính thức căn cứ nghiên cứu xây dựng các loại công việc. Thẳng đến phía trên phái người tới đón thay hắn, mới rời đi. Lúc đi, Ngụy Hoài còn không rời đây. Những ngày gần đây, hắn không những ở Cửu Phong Sơn trên cọ sát linh khí, còn cọ sát linh mễ làm cơm. Tháng ngày qua gọi là một cái dễ chịu. Hiện tại muốn đi, đây hết thảy đều không cách nào lại hưởng thụ. Có thể bỏ được mới là lạ. La Vân thì đem căn cứ nghiên cứu chuyện bên kia giao cho thận nữ phụ trách. Có thận nữ tại, căn cứ nghiên cứu trong tất cả tình huống đều có thể nắm giữ rõ ràng, không sợ xảy ra vấn đề. Lại qua hai ngày, La Vân nhận được Lê Minh gọi điện thoại tới. Đội khảo sát khoa học đã tập kết hoàn tất, ngay tại đi tới tại giang khẩu trầm ngân di chỉ bên trong, phát hiện tấm kia thần bí đồ tiêu chú địa điểm, chuẩn bị muốn tiến hành điều tra nghiên cứu. Ngài tại Cửu Phong Sơn a, ngài xem là chúng ta phái người tới đón ngài, vẫn là làm gì? Lê Minh ở trong điện thoại hỏi đến La Vân ý kiến. Cái gì gọi là chuyện hay?